Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 51, biến cố. Hạ, đồ lên đi, Riddle nói. Malfoy mở ra chiếc lọ. Cái kia độc giác thú đặc hữu thánh khiết khí tức để Riddle không nghi ngờ có hắn. Lucius cũng thật là trung thành tuyệt đối a. Những thứ đồ này có thể không rẻ. Riddle như là nghĩ tới điều gì. Lại khen một phen thủ hạ của hắn. Đúng đấy, không rẻ. Malfoy nói rằng, chỉ là Riddle không có chú ý tới. Dòng máu màu bạc bên trong phun trào một tia hào quang màu đen. Xà quái nọc độc có thể không rẻ đây. Malfoy sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên quay về Hermione hô to một tiếng, chạy mau. Ngoặc kép. Sau đó lấy ra chính mình bên người mang theo một cây tiểu đao bắt đầu mạnh mẽ ở trên nhật ký vùng. Vẫy lên, trong nháy mắt, tinh xảo màu đen bút ký liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hoa ngân nằm dày đặc, sảm có độc dịch độc giác thú huyết dịch hướng bốn phía lan tràn. Một chút rót vào những khe hở kia, tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Rào rạt đắc ý, đang chuẩn bị khôi phục chính mình hoàn mỹ thân thể Riddle hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Hermione cũng là một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt tình cảnh này. Chết tiệt, thoát thân đều không biết. Nhìn đờ ra Hermione, Malfoy trong lòng một trận buồn bực. Ngươi lại phản bội ta. Riddle ngưng tụ thân thể đột nhiên liền vặn vẹo lên. Hắn giãy giụa, hai tay không ngừng mà vung vẩy. Trong miệng phát sinh thanh tiếng kêu thảm thiết. Không thể tin tưởng nhìn trước hắn còn trung thành cực kỳ thủ hạ. Giết bọn họ, hắn cuối cùng không cam lòng đối với xà quái rơi xuống một mệnh lệnh. TT nói, sau đó ở lưu lại một câu nói sau cùng này sau liền biến mất rồi. Lại như một tia khói xanh như thế tung bay. Lạch cạch một tiếng, Lockhart ma trượng rơi xuống đất. Không ai lại nhặt lên nó. Ngươi là choáng váng sao? Malfoy quay về Hermione gầm thét lên, còn không chạy mau. Trong đời lên voi xuống chó không ai nói rõ. Trước một khắc ngông cuồng tự đại Voldemort liền như thế chết rồi. Hermione cảm giác mình lại như đang nằm mơ như thế. Nhắm mắt, Malfoy hướng về này Hermione hô. Bởi vì hắn nhìn thấy Slytherin tấm kia to lớn tượng đá mặt chuyển động. Nó miệng mở ra, càng ngoác càng lớn. Cuối cùng hình thành một cái hắc động lớn. Món đồ gì ở pho tượng trong miệng hoạt động? Món đồ gì từ pho tượng nơi sâu xa? A còng địa hướng lên trên trượt. Đi tìm Dumbledore. Lại tối nay hai người chúng ta đều phải chết. Malfoy mau mau nhắm lại hai mắt của chính mình. Xà quái liền muốn đi ra. Mọi người đều có ảo giác. Thừa nhận hình thể khổng lồ sinh vật tốc độ đều sẽ không rất chậm. Nhưng kỳ thực tốc độ nhanh chỗ nào cũng có. Xà quái cũng là trong đó kiệt xuất. Cái kia to lớn xà quái. Toàn thân lục dịu dàng. Hiện ra rắn độc đặc hữu diễm lệ ánh sáng. Thân thể có lịch thụ thân cây thô to như vậy. Nó đem nửa người trên cao cao địa đưa về phía không trung. Bẹp đầu to ở trụ đá hỏi lung tung địa xuyên vòng quanh. Như uống rượu say như thế. Cuồng loạn vung vẩy thân thể của chính mình đột nhiên phía trên đỉnh đầu hắn truyền đến một trận nổ. Tung giống như nứt vang. Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra giống như về phía sau lộn một cái. Tách ra xà quái xung kích. Ngươi còn ở lăng cái gì? Không phải muốn hại chết ta sao? Trực giác nói cho Malfoy Hermione hơi động cũng không nhúc nhích. Phỏng chừng là bị này biến cố dọa sợ. Hắn tai phải lại nghe thấy một trận điên cuồng tê hí lên. Món đồ gì đem trụ đá đột nhiên đụng vào một bên. Đáng chết, hắn hướng về cái thanh âm kia chạy đi. Xà quái tựa hồ biết hắn vướng tay chân. Phải thay đổi đối tượng ra tay, làm sao không đi học vài câu động viên xà quái xà ngữ. Malfoy hiện, tại có chút hối hận. Hiện tại nhưng cũng không phải hối hận thời điểm. Mãi đến tận xà quái hướng về nàng vọt tới. Hermione triệt để phục hồi tinh thần lại. Nàng mau mau nhắm hai mắt lại. Chuẩn bị về phía sau chạy. Nhưng hay bởi vì căng thẳng bị vấp ngã. Nàng cũng nghe được xà quái lưỡi không ngừng phun ra tê hí lên. Hắn không phải người bí ẩn người. Quá tốt rồi. Đây là nàng cái cuối cùng ý nghĩ. Xà quái âm thanh càng ngày càng gần. Nàng biết mình lần này hay là thật sự liền muốn chết rồi. Nàng thậm chí nghe thấy được xà quái trong miệng mùi hôi thối. Thế nhưng theo dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến. Mở mắt, nàng nghe được Malfoy câu nói này. Không biết làm sao liền mở mắt ra. Cho dù xà quái bất cứ lúc nào uy hiếp tính mạng của nàng. Đùng, một tiếng, Malfoy mạnh mẽ quăng nàng một bạt tai. Trên mặt đau rát đau làm cho nàng càng ngày càng tỉnh táo. Nàng lúc này mới nhìn thấy Malfoy cái tay còn lại đã hoàn toàn bị răng nọc đâm thủng. Máu đỏ tươi tiên đầy xà quái hàm răng. Nhưng xà quái miệng vẫn cứ dài đến đại đại. Như là bị món đồ gì chống đỡ như thế. Lần sau ta muốn xin mời Ollivander ăn cơm. Biểu dương một hồi hắn ma trượng chất lượng. Cho dù đau đến xót ruột. Malfoy cũng không quên trêu ghẹo chính mình. Muốn cho Hermione thả lỏng một ít. Hermione này nhìn thấy xà quái mọc ra cái miệng lớn như chậu máu bị Malfoy ma trượng cho chống đỡ. Như thế nào? Bạt tai tư vị dễ chịu sao? Không dễ chịu cũng sắp đi giống như cứu binh. Malfoy tận lực để cho mình âm thanh bằng phẳng. Thế nhưng mơ hồ tiếng rung vẫn là bán đi hiện trạng của hắn. Hắn hiện tại rất thống khổ. Người sẽ chết. Không kịp. Hermione bị trước mắt tình cảnh này dọa sợ. Đừng nói nhảm. Dumbledore sẽ có biện pháp. Malfoy chắc chắc nói. Ngươi còn không đi. Lại mang xuống. Ta liền thật đến chết rồi. Malfoy để cho mình âm thanh có vẻ suy yếu. Tuy rằng hắn hiện tại vốn là rất suy yếu. Lại giơ lên con kia còn hoàn hảo tay. Tựa hồ lại muốn vỗ xuống đi. Làm cho nàng thanh tỉnh một chút. Được. Ta lập tức đi. Hermione âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Nàng lau một cái nước mắt. Lập tức hướng ra phía ngoài chạy đi. Đi rồi là tốt rồi. Nhìn Hermione bóng lưng Malfoy thở dài. Sau đó lấy ra hắn ngày hôm nay mang người thứ ba chiếc lọ. Cũng không để ý một cái tay nắm không được cân bằng. Coi như tung rất nhiều cũng không để ý chút nào. Đem chất lỏng nhỏ đến chính mình con kia bị thương trên cánh tay. Ngày hôm nay thực sự là xuất huyết nhiều. Malfoy bây giờ còn có tâm tình đối với mình đùa giỡn. Rất nhanh hắn liền không cười nổi. Bởi vì hắn nghe thấy cọt kẹt một tiếng. Ta thu hồi mời khách. Malfoy nhìn hắn ma trượng đã bị triệt để bẻ gãy. Hắn thậm chí cảm nhận được hắn ma trượng phát sinh một tiếng gào thét. Xà quái điên cuồng vặn vẹo thân thể của hắn. Muốn dùng đuôi công kích Malfoy. Ngoài miệng cắn hợp lực độ cũng càng ngày càng lớn lên. Thật sự muốn xong đời sao? Malfoy không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Tận lực né tránh xà quái đuôi công kích. Trên tay truyền đến cảm giác ngột ngạt cũng càng ngày càng mạnh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.